Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Tiêu Việt Ninh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt cẩn thận quan sát đến này ác mộng lắc tay. Lắc tay trực tiếp tiếp xúc hẳn ấm áp làn da, mặt trên sở phát ra âm lãnh xúc cảm, làm cổ tay hắn chung quanh làn da nổi lên một mảnh nổi da gà, mang lên thứ này liền sẽ trải qua lắc. Tay chủ nhân ác mộng, Tô Dập, người ác mộng đến tột cùng là cái gì đâu? Tiêu Việt Ninh vỗ về lạnh băng thủ đoạn, lẩm bẩm tự nói, ý thức lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu. Tiêu Việt Ninh một mình đi ở hoang vu bên trong. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cũng không biết hắn đi rồi bao lâu, hắn chỉ là một người một mình trầm mặc mà đi phía trước đi tới. Không biết nên đi nơi nào, cũng không biết muốn làm gì, rốt cuộc, trước mắt cách đó không xa phát ra một đạo ánh sáng. Chiếu sáng chung quanh hoang vu lại hắc ám hết thảy, hắn bị ánh sáng hấp dẫn, cầm lòng không đậu mà hướng tới tán phương ấm màu trắng quang mang địa phương đi đến, càng là tiếp. Cận, trước mắt ánh sáng liền càng sáng ngời chói mắt, Tiêu Việt Ninh dùng tay ngăn cản ở trước mắt. Cơ hồ muốn không mở ra được đôi mắt, nhưng như cũ chậm rãi về phía trước tiếp tục đi, rốt cuộc. Ở hắn một chân bước vào cái kia ánh sáng chính giữa nhất thời điểm. Hắn thấy hoa mắt, tầm nhìn một lần nữa khôi phục rõ ràng, đây là một đống trang hoàng đến cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Biệt thự, ngoài cửa sổ, mưa to cùng với tiếng sấm, từng đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Chiếu sáng biệt thự nội sở hữu hắc ám địa phương, Tiêu Việt Ninh trong tầm nhìn xuất hiện một người. Nam nhân dữ tợn như ác quỷ khuôn mặt, hắn một thân mùi rượu, hiển nhiên là uống say, chính bắt lấy một cái mỹ lệ nữ tử đầu tóc, phát ngoan dường như không ngừng ẩu đả nàng, nữ tử trên người vết thương cũ điệp tân thương. Hiển nhiên đã không phải bị một lần bị đánh, nàng một bên khóc thét một bên không ngừng mắng. Lại chỉ có thể đổi lấy nam tử càng thêm mãnh liệt quyền cước ngươi tiện nhân này. Ăn lão tử, uống lão tử, xuyên lão tử, còn ti em cả ngày chọc lão tử sinh khí. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là bị cha mẹ ngươi bán cho ta. Ngươi nhà mẹ đẻ liền dựa vào lão tử bố thí còn có thể duy trì hôm nay ngày lành. Nếu không sớm ti em phá sản, ngươi cả nhà đều dựa vào lão tử dưỡng. Ngươi chính là ta tiêu tiền mua tới, liền ngươi còn dám cấp lão tử phô trương, mà khoảng cách hai người cách đó không xa địa phương, đứng một cái vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi tiểu nam hài. Hắn một bên gào khóc, một bên ý đồ đi lôi kéo bạo nội trung nam nhân, lại bị đối phương hung hăng mà một phen huy khai, sau đó lớn tiếng kêu người đem hài tử ôm đi, trốn tránh ở trong phòng bếp không dám thò đầu ra bảo. Mẫu lập tức vọt ra, ôm hài tử cũng không quay đầu lại rời đi, tiểu nam hài bị một mình nhốt ở trong phòng. Không có cách nào đi ra ngoài, hắn dựa ngồi ở phía sau cửa, nghe dưới lầu truyền đến tiếng vang, sợ hãi xúc thành một đoàn, kế tiếp hình ảnh, giống như là vừa ra áp lực lại hắc ám kinh tủng phiến, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn không cảm giác được chính mình thân thể. Không biết chính mình hiện tại đến tột cùng này đây cái gì trạng thái tồn tại. Chỉ có thể trầm mặc nhìn trước mắt chuyện xưa đẩy mạnh trong nhà nam chủ nhân mỗi cách một đoạn. Thời gian, liền sẽ hành hung nữ chủ nhân một đốn. Mà mỗi khi lúc này, tiểu nam hài liền sẽ bị bảo mẫu mạnh mẽ quan vào phòng. Một mình trầm mặc lại tuyệt vọng lắng nghe ngoài cửa đang ở phát sinh hết thảy, nữ chủ nhân ở một. Ngày lại một ngày ngược đánh chúng càng ngày càng cực đoan. Nàng hỉ nộ vô thường, cả người lệ khí, hằng ngày chung một chút việc nhỏ đều có thể làm tức giận nàng mẫn cảm thần kinh. Nàng đối nam nhân oán hận càng tích càng sâu, lại bách với đối phương uy hiếp không dám phản kháng, rốt cuộc có một ngày. Tiểu nam hài ở hội họa trên đường, không cẩn thận dùng thuốc màu làm dơ nữ nhân làn váy lúc sau. Nàng rốt cuộc hoàn toàn bộc phát, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Nữ nhân thanh âm sắc nhọn lại chói tai, mang theo chung áp lực hồi lâu oán hận, nàng dùng ngón tay trước mắt chân tay luống cuống tiểu nam hài. đôi mắt chỗ sâu trong khói mù mấy dục phun ra mà ra. Không hổ là ngươi ba loại, liền không phải cái thứ tốt. Ta kêu ngươi không cần chơi ngươi thiên chơi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý chọc giận ta? Ngươi cái này hư hài tử, có phải hay không liền ngươi cũng khinh thường mụ mụ? Liền ngươi như vậy cái vật nhỏ cũng dám tới khi dễ ta. Tiểu Nam Hải bị thình lình xảy ra tức giận mắng cả kinh chân tay luống cuống. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, bất lực lại hoảng loạn nhìn trước mắt cuồng loạn nữ nhân nhìn Nam Hải cùng nam nhân có 7-8 phần tương tự đôi mắt, trên mặt biểu tình lại càng thêm dữ tợn khủng bố. Nàng một chân đá văng ra Nam Hải bàn vẽ cùng thuốc màu hộp. Đủ mọi màu sắc thuốc màu ở trên thảm nhuộm thành ô tao tao một mảnh. Mà bị đá bay giá vẽ lại trực tiếp khái tới rồi Nam Hải mơ u bàn tay. Cọ phá một mảnh da giấy, tiểu Nam Hải kinh hô một tiếng. Che lại bị thương mơ u bàn tay. Trong mắt nước mắt lạch cạch hạ xuống, nhưng mà. Hắn nước mắt lại không có khiến cho nữ nhân chút nào thương tiếc. Đối phương phảng phất đã chịu cái gì thật lớn kích thích giống nhau. Trong mắt dâng lên mà ra tức giận lệnh nàng nguyên bản mỹ lệ ngũ quan trở nên vặn vẹo. Trở nên vô cùng dữ tợn lại xấu xí, nàng trực tiếp xông lên trước. Hai tay dùng sức mà bóp chặt tiểu Nam Hài nhỏ gầy bả vai. Sức lực đại đắc thủ bối đều toát ra gân xanh. Nàng làm lơ tiểu Nam Hài vẻ mặt thống khổ. Cắn răng mở miệng nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, gằn từng chữ một mà nói. Nói. Ngươi có phải hay không khinh thường mụ mụ? Ngươi cái này hư hài tử, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không cũng muốn tới khi dễ mụ mụ? Tiểu Nam Hải bị đối phương hung ác biểu tình dọa sợ. Không dám lại khóc ra tiếng âm, chỉ có thể đem tiếng khóc nghẹn ở trong cổ họng, hắn nhìn trước mắt cái này biểu tình vô cùng xa lạ. Lại khủng bố nữ nhân, nước mắt đại viên từ hốc mắt giữa dòng ra. Vô thố lắc đầu, không, không, ta không có, ngươi nói dối, nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải không ngừng rơi lệ khuôn mặt nhỏ. Âm lãnh nói, ngươi cái này tiểu xúc sinh, ngươi cư nhiên dám nói lừa gạt ta, quả nhiên là cái tiểu nghiệt trùng, ta lúc trước nên bóp chết ngươi, liền không nên làm ngươi tồn tại lớn như vậy. Tiểu Nam Hải nghe được mẫu thân nói. Rốt cuộc khống chế không được thương tâm, hoa, một tiếng khóc thành tiếng tới, ô ô, mụ mụ, nữ nhân thần thái điên cuồng, nàng một tay đem Nam Hải đẩy ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn lớn tiếng quát mắng, không chuẩn khóc, tiểu xúc sinh, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nam Hải ngã trên mặt đất không dám lên, như cũ che lại đôi mắt ô ô khóc cái không ngừng, thấy hắn cư nhiên còn dám khóc. Nữ nhân đột nhiên phát điên nắm chính mình đầu tóc, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Sau đó mãnh đem bên cạnh trên bàn trà đồ vật, chiều tiểu Nam Hải té ngã địa phương đổ ập xuống huy qua đi. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Trên bàn trà mâm đựng trái cây chén trà tạp tới rồi tiểu Nam Hải trên người. Giày nặng thủy tinh gạt tàn thuốc càng là trực tiếp ở hắn non nớt trên trán tạp ra một lỗ hổng ân. Hồng máu tươi theo thái dương chảy tới cằm, lại theo cổ nhiễm hồng vạt áo. Tiểu Nam Hải phảng phất bị dọa choáng váng, ngốc ngốc ngã trên mặt đất không dám hé răng, mà nữ nhân nhìn thấy Nam Hải trên trán chính không. Được đổ máu miệng vết thương sau, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt âm lãnh khoái ý. Tiếp theo, nàng cả người chấn động, như là bị chính mình dọa tới rồi giống nhau. Nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nàng hoảng loạn nhào hướng trên mặt đất tiểu Nam Hải tử. Một bên dùng tay che lại hắn cái trán miệng vết thương. Một bên lớn tiếng kêu gọi bảo mẫu, làm nàng kêu tài xế bị xe đi bệnh viện vào lúc ban đêm về đến nhà. Đã biết Nam Hải bị thương tin tức nam nhân, trực tiếp đem đang ở chiếu cố nhi tử nữ nhân từ nhi tử trước giường kéo ly, hắn lôi kéo nàng tóc đem. Nàng kéo vào một cái phòng trống sau, như là đối đãi một cái không nghe lời cầu giống nhau. Dùng dây lưng hung hăng quất đánh nữ nhân thắng nhược thân thể. Tùy ý mà phát tiết hắn đối nhi tử bị thương bất mãn, chờ đến tiểu Nam Hải đỉnh bao thật dày băng gạc. Đầu, Rốt cuộc gõ khai kia phiến nhắm chặt cửa phòng thời điểm. Nữ nhân đã bị đánh đến không ra hình người. Xiêm y không chỉnh nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, Nam Hải tiến lên. Yên lặng mà nắm lấy đối phương mang huyết đầu ngón tay. Lại chỉ phải đến mẫu thân xuyên thấu qua hỗn độn sợi tóc nhìn phía hắn một cái lạnh băng đến xương. Oán hận ánh mắt Tiêu Việt Ninh phiêu đãng ở một mảnh hư vô bên trong. Nhìn cái này mẫu thân âm lạnh ánh mắt, trong lòng có loại không ổn dự cảm siêu quả nhiên. Kế tiếp đã phát sinh hết thảy. Thực mau nghiệm chứng hắn phỏng đoán, giống như là mở ra Pandora ma hộp. Chịu đủ trà đạp cùng ngược đại nữ nhân tuy rằng như cũ không dám phản kháng cái kia cường đại lại. Bạo ngược nam nhân, nhưng nàng lại tìm được rồi mặt khác phương thức phát tiết chính mình đầy ngập oán hận, dần dần. Tiểu Nam Hài trên người một ít không ngờ bị người phát hiện địa phương. Bắt đầu nhiều ra rất nhiều thật nhỏ vết thương. Này đó vết thương hình dạng không đồng nhất, có chút thật nhỏ như kim đâm, có chút giống là bị tiêm móng tay hung hăng véo ra tới dấu vết. Chúng nó tất cả đều bị che lấp ở kín mít quần áo dưới. Dễ dàng đừng nghĩ nhìn đến dấu vết nam nhân làm bận rộn thành công nhân sĩ. Cả ngày hiểu rõ không xong xã giao, đối nhi tử quan tâm thiếu đến đáng thương, trong nhà bảo mẫu nhưng thật ra phát hiện manh mối. Lại ở nữ chủ nhân cưỡng bức hạ, lựa chọn xong việc không liên quan đã im miệng không nói, ở như vậy dung túng hạ. Nữ nhân càng tới càng hỉ nộ vô thường, nàng ở nam nhân nơi đó ăn đánh, liền đem chính mình lòng tràn đầy oán khí phát tiết ở nam hài trên người. Mỗi lần phát tiết lúc sau, nàng rồi lại ôm đối phương vết thương chồng chất ấu tiểu thân thể khóc thút thít sám hối. Làm nam hài tha thứ nàng. Như thế vòng đi vòng lại, Tiêu Việt Ninh yên lặng nhìn nữ nhân chuyển biến. Nhìn nàng từ một gia đình bạo lực hạ người bị hại. Chậm rãi diễn biến vì làm hại giả. Nhìn nàng thông qua ngược đãi trong nhà này duy nhất do nàng nhỏ yếu hai từ. Tới phát tiết chính mình gần như điên cuồng cảm xúc nữ nhân này mỗi khi ở ngược đãi xong chính mình. Nhi từ lúc sau, đều sẽ ôm hắn khóc đến thở hổn hển. Phảng phất tự mình thôi miên giống nhau từng câu lặp lại tương đồng nói. Mụ mụ sai rồi, thực xin lỗi, mụ mụ không nên đánh ngươi. Chính là mụ mụ là thật sự ái ngươi. Ngươi vì cái gì không nghe lời đâu. Ngươi tha thứ mụ mụ đi. Mụ mụ thật sự quá yêu ngươi. Xem không được ngươi có một chút không tốt địa phương. Giống như là tâm lý biến thái hoặc là nhân cách phân liệt Tiêu Việt Ninh đối nữ nhân này tình cảnh. Phi thường đồng tình, nhưng mà hắn lại càng thêm đáng thương cái kia ấu tiểu vô tội hài tử. Mỗi lần nhìn đến đối phương bị chính mình mẫu thân tàn nhẫn ngược đãi, sợ hãi đem chính mình nho nhỏ thân hình xúc thành một đoàn thời điểm. Hắn đều có loại muốn đem đối phương đoạt lấy tới xúc động, nhưng mà mỗi khi hắn muốn vươn tay, hắn mới có thể bỗng nhiên nhớ tới. Hiện tại hắn căn bản không có thân thể. Hắn thay đổi không được bất luận cái gì sự tình, nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ. Tiểu Nam Hài tình cảnh càng ngày càng không xong, hắn bị quần áo che đậy trụ ấu tiểu thân thể thương. Tình mịn vết thương càng mệt càng nhiều, mà ngày xưa tươi sống ái cười hài tử cũng trở nên càng ngày càng trầm mặc. Hắn ánh mắt thường xuyên mang theo lỗ trống cùng u buồn. Cả người cũng chậm rãi tản mát ra một loại tối tăm cùng trầm tĩnh khí chất. Phảng phất một sợi tự do thế ngoại u hồn, nhỏ yếu bất lực bộ dáng làm người nhìn phi thường đau lòng, nữ nhân nhật tử cũng đồng dạng không hào. Quá, nàng như cũ sống ở các loại đòn hiểm chung, rốt cuộc có một ngày. Nàng bộc phát, đó là cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Trong hoa viên hoa tươi khai đến vô cùng tươi tốt, dẫn tới mấy chỉ màu trắng con bướm ở bụi hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ. Dẫn tới một con tránh ở cây cối chung mèo hoang xem đến nhìn không chớp mắt chính là như vậy tốt. Đẹp một ngày, nữ nhân đột nhiên đối đã trường đến 8-9 tuổi nhi tử. Bày ra ra chính mình xưa nay chưa từng có tình thương của mẹ, nàng thân thủ cho hắn làm điểm tâm ngọt. Tự mình cho hắn đọc chuyện xưa thư, còn ôn nhu làm nam hài gối lên nàng trên đùi. dùng nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu tiếng nói sướng không biết tên tiếng Anh ca khúc Nam Hài biểu tình. Ngốc ngốc, đó là một loại thụ sủng nhược kinh lúc sau ngốc lăng. Hắn kia nguyên bản từ từ tối tăm hai tròng mắt chung cũng dần dần tỏa sáng sáng rọi. Trên nét mặt tràn đầy đối mẫu thân quyến luyến cùng khát vọng, nữ nhân nhìn Nam Hài biểu tình. Ôn nhu cười cười, sau đó hướng hắn đưa ra một cái ấp ủ đã lâu yêu cầu. Bất quá sở liệu, Nam Hải không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hôm nay buổi tối. Nam Hải ở mẫu thân lệnh cưỡng chế hạ phao tiến thả khối băng nước tắm chung. Thành công làm chính mình sốt cao thành viêm phổi. Sau đó ấn mẫu thân dặn dò, ở bệnh viện bên trong khóc nhào yêu cầu ba ba vẫn luôn bồi hắn. Không cần mụ mụ, đuổi tới bệnh viện nam nhân biểu hiện đến phi thường không kiên nhẫn. Nhưng lại bị hài tử ra ra nãi nãi cưỡng chế ngốc tại bệnh viện, tiểu Nam Hài ở bệnh viện ở 5 ngày, này 5 ngày, nữ nhân thừa dịp nam nhân ở bệnh viện bồi nhi tử. Không rảnh để ý tới nàng không đương, bay nhanh xử lý xuất ngoại tương quan thủ tục như là phá tan nhà giam chim bay giống nhau. Nàng rốt cuộc thành công thoát đi cái này lệnh người cảm thấy hít thở không thông địa phương. Hướng về nàng cảm nhận chung quang minh tương lai chạy như điên mà đi, vì thế chờ nam nhân rốt cuộc. Có rảnh về đến nhà khi, hắn nhìn đến chỉ có người đi nhà trống cảnh tương, phát hiện nữ nhân chạy trốn. Cái này bạo ngược nam nhân giận tím mặt, chỉ là lúc này tới thừa nhận hắn tức giận người. Biến thành hiệp trợ nữ nhân đào tẩu Nam Hải, bệnh nặng chưa lành Nam Hải đối mặt một cái thân thể. Cường tráng nam nhân, quả thực không hề đánh trả chi lực. Tiêu Việt Ninh trơ mắt nhìn cái này năm ấy 9 tuổi hài tử bị hắn cao lớn phụ thân một chân đá đến. Trên mặt đất, tiếp theo là một trận mưa rền gió giữa đòn hiểm mơ siêu án khóe miệng bị đánh đến tan vỡ mở ra. Cái mũi cùng cái trán không ngừng chảy huyết. Một con tế gầy cánh tay lấy một loại mất tự nhiên góc độ uốn lượn. Tựa hồ đã gãy xương, phát tiết xong rồi chính mình tức giận nam nhân xách theo gầy yếu Nam Hài. Không hề có bận tâm hắn cả người thương, giống ném bao tải giống nhau trực tiếp đem hắn ném vào phòng ngủ. Sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi ra. Đuổi theo cái kia to gan lớn mật đến dám trộm đào tẩu nữ nhân, một thân là thương Nam Hải ở phòng. Ngủ trên sàn nhà nằm một ngày một đêm, thẳng chờ đến bị nữ chủ nhân lấy cớ chi đi bảo mẫu một lần nữa trở về đi làm. Mới phát hiện trọng thương hôn mê hắn, vì thế vội vàng kêu xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện, chờ Nam Hải ở bệnh viện tỉnh lại thời. Điểm. Hắn thần thông quảng đại phụ thân đã đem đào tẩu mẫu thân một lần nữa bắt trở về. Này trung gian thậm chí còn có nhà gái nhà mẹ đẻ người công lao. Tiền tài động lòng người. Những người này trực tiếp đem nhà mình nữ nhi đào tẩu quốc gia cùng điểm dừng chân. Nói cho bọn họ bạo ngược thành tánh cô gia, nữ nhân bị một lần nữa trảo trở về lúc sau. Trực tiếp bị quan vào âm lãnh ẩm ướt tầng hầm ngầm. Cửa còn có bảo tiêu trông coi, Nam Hải từ bệnh viện trở về lúc sau đi xem qua nàng. Nhưng đổi lấy lại chỉ có những câu như xà nhục mạ, nam nhân đối tiểu Nam Hải thái độ cũng thay đổi. Từ trước kia dễ dàng sẽ không đối hắn động một đầu ngón tay. Biến thành động một chút đánh chửi, dĩ vãng nữ nhân sở trải qua hết thảy. Lại ở hắn trên người một lần nữa bắt đầu trình diễn, nhật từ từng ngày như nước chảy giống nhau quá. Cứ, ngày xưa Nam Hải dần dần lớn lên, ngũ quan hình dáng chậm rãi rút đi tính trẻ con, lộ ra thanh tuấn hình dáng. Chỉ là hắn nhìn qua lại hoàn toàn không có cùng tuổi hài tử thiên chân cùng hoạt bát. Ngược lại có vẻ tử khí trầm trầm mơ siêu hắn quanh thân hàng năm cùng với một loại làm người không. Thoải mái tối tăm khí chất, ánh mắt lỗ trống mà chết lặng, cả người nhìn qua tựa như một khối uổng có này biểu tinh xảo thú bông. Không có nửa điểm người sống nên có sinh khí. Tiêu Việt Ninh nhìn cái này Nam Hải chậm rãi lớn lên. Nhìn hắn đọc tiểu học, lại thượng sơ trung, nhìn hắn chậm rãi nảy nở. Sau đó trưởng thành một cái hắn quen thuộc người. Tô dập Tiêu Việt Ninh ở ngắn ngủi trinh lăng lúc sau. Trong đầu đột nhiên nổ vang một mảnh. hắn nháy mắt nhớ lại chính mình vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở nơi này. Còn có hắn tiến vào cái này kỳ quái địa phương phía trước sở trải qua sự ác mộng lắc tay. Tô Dập, áp, thời không chi môn, hắn nhớ tới sở hữu. Cũng rốt cuộc minh bạch chính mình trước mắt chính trình diễn hết thảy là cái gì. Đây là Tô Dập quá khứ. Đây là hắn đã từng sở trải qua quá hết thảy, ác mộng lắc tay. Nó sẽ làm đeo nó người trải qua lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng cho nên hắn hiện. Tại chỗ đã thấy hết thảy, chính là Tô Dập trong lòng nhất sợ hãi kia bộ phận. Tiêu Việt Ninh trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút phức tạp. Quả nhiên, mỗi cái bệnh tâm thần thơ ấu đều là một bộ tri âm thể, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới. Giống Tô Dập như vậy tính cách vặn vẹo người, sở sinh hoạt gia đình hoàn cảnh nhất định có không nhỏ vấn đề. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến đối phương đã từng sở trải qua quá hết thảy. Nội tâm vẫn là không khỏi đối hắn sinh ra đồng tình, Tiêu Việt Ninh cảm khái trong chốc lát. Hắn trước mắt chuyện xưa tắc như cũ ở tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, Tô Dập từ nhập học lúc sau. Thành tích vẫn luôn thực hào, vô luận là ở đâu cái niên cấp, lại hoặc là cái nào trường học. Hắn tựa hồ chưa bao giờ từ niên cấp đệ nhất trên bảo tọa rơi xuống quá, nhi tử ưu tú làm trong nhà. Nam chủ nhân cảm giác phi thường mặt dài. Hắn cũng nhiều một phần có thể ở thân bằng trước mặt khoe ra đề tài câu chuyện. Dần dần, hắn đối Tô Dập ẩu đả tần suất dần dần biến thiếu. Hắn lựa chọn càng thêm thường xuyên đi tầng hầm ngầm. Cha tấn cái kia bị nhốt ở bên trong nữ nhân, tầng hầm ngầm nữ nhân gần như điên cuồng. Nàng mỗi lần thừa dịp Tô Dập đi xem nàng thời điểm, đều sẽ làm bộ từ ái mê hoặc hắn đối phó chính mình phụ thân, nàng dạy hắn ác độc nhất lời nói. Làm hắn dùng để nhục mạ thân phụ, lại xúi dục hắn trộm ở nam nhân ly nước phóng độc. Muốn độc chết đối phương, nàng không ngừng nghĩ các loại ác độc chủ ý. Các mặt đều suy xét tới rồi, nhưng cố tình một chút đều không có suy xét quá. Nếu nàng nhi tử thật chiếu nàng lời nói làm như vậy, chờ đợi đối phương sẽ là cái gì kết cục? Tô Dập lẳng lặng nhìn trước mắt đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng mẫu thân. Nữ nhân này như cũ ở trước mặt hắn thao thao bất tuyệt nói các loại mới lạ lại ác độc điểm từ, nàng nộ mục trợn lên. Phi đầu tán phát, oán hận cùng ngược đãi dần dần hao tổn nàng đã từng lệnh người kinh diễm mỹ mạo. Hiện giờ này trương vặn vẹo trên mặt, rốt cuộc nhìn không thấy một chút ít lúc trước mỹ lệ bộ dáng. Chỉ còn lại có vô tận dữ tợn cùng xấu xí, thấy Tô Dập nãy giờ không nói gì. Nữ nhân rốt cuộc ngừng lại, nàng dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn phía chính mình nhi tử. Thanh âm chua ngoa nói. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi có phải hay không không nghĩ giúp ta? Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Ngươi có phải hay không cũng muốn ta chết? Nàng biên nói, biên dùng khô gầy đôi tay bóp chặt Tô Dập cánh tay. Hồi lâu chưa từng tu bổ quá sắc bén trường móng tay hung hăng đâm vào đối phương cánh tay. Nàng hai mắt trợn tròn, cuồng loạn thét chói tai. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn ta đi tìm chết? Ngươi cái này xúc sinh, bạch nhãn lang, ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn hại chết ta sao? Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, ngươi là muốn hại chết mụ mụ ngươi. Nữ nhân một bên thét chói tai, một bên điên cuồng ẩu đả Tô Dập, thẳng đến ngoài cửa thủ bảo tiêu nghe được thanh âm không đối diện tới ngăn lại. Mới đem mình đầy thương tích Tô Dập mang theo đi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh ở bên cạnh nhìn. Phát hiện Tô Dập ở đối mặt mẫu thân ẩu đả khi. Biểu tình vẫn luôn phi thường bình tĩnh, không biết có phải hay không bởi vì trải qua nhiều. Hắn tựa hồ sớm đã từ lúc ban đầu thương tâm khổ sở. Chuyển biến vì hiện giờ lạnh nhạt cùng chết lặng, Tiêu Việt Ninh có đôi khi thấy hắn nhìn về phía. Chính mình phụ thân cùng mẫu thân khi. Ánh mắt kia liền phẳng phất đang xem hai cái sự không liên quan đã người xa lạ, so sánh với cái này. Nơi nơi tràn ngập điên cuồng cùng áp lực trong nhà, Tô Dập càng thích ngốc tại trường học, tuy rằng hắn ở trường học tình cảnh đồng dạng không như thế nào, bởi vì tự bế cùng không hợp đàn. Tô Dập ở trong trường học, cơ hồ không có một cái bằng hữu. Bọn nhỏ tập thể cô lập cái này nhìn qua âm trầm ít lời đồng học. Thậm chí không ai nguyện ý chủ động cùng hắn nói chuyện, theo lý thuyết. Thành tích tốt học sinh hẳn là nhất chịu lão sư yêu thích. Nhưng Tô Dập rồi lại thành một cái ngoại lệ. Trong trường học cơ hồ sở hữu lão sư cũng đều không thích cái này nhìn qua âm u. Trầm mặc lại tự bế nam hài tử, có cá biệt mấy cái nhát gan nữ lão sư thậm chí có chút sợ hắn. Bởi vì các nàng ngẫu nhiên cùng đứa nhỏ này ánh mắt đối thượng thời điểm. Liền sẽ cảm giác được một loại lệnh người không thế nào thoải mái kinh tủng cả mơ siêu tuy rằng Tô. Dập đôi mắt thật xinh đẹp, ngăm đen sáng ngời đến như là nhất thượng đẳng hắc diệu thạch. Nhưng lại lộ ra một cổ làm người phát mau tĩnh mịch này cổ tĩnh mịch làm các nàng cảm giác chính. Mình không phải ở cùng một cái hài tử đối diện. Mà là ở cùng một cái uổng có thể xác u linh đối diện. Loại cảm giác này thật sự làm nhân sưng không thượng vui sướng. Chẳng sợ đứa nhỏ này thành tích lại ưu tú, lớn lên lại xinh đẹp, các nàng cũng thích không nổi các bạn học tập thể cô lập. Các lão sư tập thể làm lơ, đều không có đối Tô Dập tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn thậm chí đối này cảm giác thực vừa lòng, bởi vì chỉ cần đãi ở trường học. Hắn có thể tạm thời thoát đi cái kia tối tăm đáng sợ ra. Do đó được đến ngắn ngủi thả lòng, cái này làm cho hắn cảm giác di đủ chân quý, cũng phi thường quý trọng ở trường học mỗi thời mỗi khắc Tiêu Việt Ninh có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Dập mỗi lần tới rồi trường học lúc sau, tuy rằng quanh thân khí chất như cũ có vẻ tử khí trầm trầm, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại không hề lỗ trống. Đen tối ánh mắt cũng trở nên sáng ngời không ít, liền ở Tiêu Việt Ninh may mắn hắn cuối cùng là tìm được rồi một cái có thể cung hắn tạm thời sống ở cảng tránh gió khi. Rồi lại đã xảy ra một cái biến cố Tô Dập mới vừa thăng lên tiểu học năm ba khi. Bọn họ lớp học đột nhiên tới một người tuổi trẻ xinh đẹp chủ nhiệm lớp. Vị này nữ lão sư đại học mới vừa tốt nghiệp. Tô Dập nơi lớp là nàng công tác sau sở mang cái thứ nhất ban, mới vào trước trường tân nhân có được. Rơi không xong nhiệt tình, vị này nữ lão sư mới vừa vào trước, liền biểu hiện đến so trong trường học sở hữu chủ nhiệm lớp đều càng thêm nghiêm túc phụ trách. Nàng đối trong ban hài tử cũng phi thường quan tâm, mọi mặt chu đáo, che chở đầy đủ, hơn nữa nàng làm người ôn hòa cẩn thận. Người lại lớn lên xinh đẹp. Lớp học hài tử đều phi thường thích nàng, ngày thường cũng không có việc gì đều thích cùng nàng thân cận, chỉ trừ bỏ Tô Dập. Hết chương.